hãy mở cửa ra, và đây là họ. Ngày 11 tháng Giêng, người đàn ông trên giường bệnh trở mình nhẹ nhàng và cố nén tiếng rên. Y tá trực rời bàn làm việc, tiến đến chỗ anh. Cô đổi chỗ cái gối và giúp anh có được tư thế nằm thoải mái hơn. Angus Mark Walter chỉ cầu nhau thay cho lời cảm ơn. Anh đang trong tình trạng căm hận và cay đắng. Lẽ ra lúc này anh chết rồi mới phải. Anh đã có thể thoát khỏi tất cả những chuyện này rồi. Đáng nguyền rủa thay cho cái cây nực cười chết tiệt mọc lên từ bờ đá đó. Đáng nguyền rủa thay những cặp tình nhân vụng trộm bất chấp cái lạnh của đêm đông tiếp tục hẹn hò trên bờ đá. Nhưng vì họ và cả cái cây đó, chuyện này đáng lẽ đã kết thúc. Một cú lao mình xuống dòng nước sâu băng giá, một sự đấu tranh ngắn ngủi và rồi quên lãng đi, kết thúc một cuộc đời vô nghĩa, chẳng mang lại lợi ích gì. Và giờ thì anh đang ở đâu đây? Bị gãy xương vai, nằm dài một cách đáng thương trên giường bệnh và chờ đợi bị kéo lên đồn cảnh sát với tội danh tự tử. Đáng nguyền rủa thật. Đó là mạng sống của anh mà, đúng không? Và nếu việc tự tử thành công, họ sẽ chôn cất anh trong bầu khí đạo đức vì anh là kẻ có đầu óc rối loạn. Thật vậy, kẻ có đầu óc rối loạn. Anh không bao giờ bình thường. Và tự tử là điều hợp lý nhất mà một người như anh có thể làm được. Một kẻ hoàn toàn trắng tay, lại bệnh tật, và một cô vợ bỏ theo người đàn ông khác. Không việc làm, không tình yêu, không tiền bạc, không cả sức khỏe hay hy vọng, thì chắc chắn kết thúc mọi thứ là giải pháp duy nhất có thể. Và giờ đây anh đang trong hoàn cảnh nực cười. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ bị quở trách bởi những quan tòa mộ đạo vì đã làm một việc tầm thường với một thứ chỉ duy nhất thuộc về anh, mạng sống của anh. Anh khịt mũi giận dữ, một cơn xúc động mạnh vừa quét qua người anh. Y tá lại đến cạnh anh. Cô ấy trẻ trung với mái tóc đỏ và khuôn mặt khá khuyết, nhưng trông tử tế. Anh đau nhiều không? Không, tôi không sao. Tôi sẽ cho anh ít thuốc an thần. Cô không giúp được gì nhiều đâu. Nhưng... cô nghĩ tôi không thể chịu đựng được chút đau đớn và mất ngủ này hay sao? Cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng. Bác sĩ nói anh có thể uống chút gì đó. Tôi không quan tâm bác sĩ nói gì. Cô ấy kéo thẳng tấm trải giường rồi đặt ly nước chanh lại gần anh hơn. Anh nói với vẻ hơi xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với cô. Ồ, không sao đâu. Anh bực mình vì cô hoàn toàn không cảm thấy phiền với tính khí nóng nảy của anh. Cô đã quen với những điều đó. Chúng không làm cô quên đi sự nhẫn nại và lòng khoan dung một y tá cần phải có. Anh là một bệnh nhân, không phải là người bình thường. Anh nói, sự can thiệp chết tiệt. Tất cả những sự can thiệp chết tiệt này. Nào nào, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Tốt hả? Anh gặng hỏi, tốt sao? Ôi Chúa ơi! Cô gái từ tốn nói, sáng mai anh sẽ thấy khỏe hơn. Anh cố gắng nhẫn nhịn. Y tá các cô, thật dã man, các cô làm vậy đó. Chúng tôi biết điều gì sẽ tốt cho anh thấy rồi đó. Thật là điên tiết mà. Cô, cái bệnh viện này, cả thế giới này, can thiệp liên tục, biết cái gì tốt nhất cho người khác. Tôi đã cố gắng tự tử, cô biết điều đó, đúng không? Cô gái gật đầu. Dù tôi có gieo mình xuống bờ đá đầy máu me hay không, thì đó là việc của riêng tôi. Cuộc sống của tôi đã hết. Tôi là kẻ vô gia cư. Cô gái tặc lưỡi đầy cảm thông. Anh ta là một bệnh nhân. Cô đang xoa dịu anh ta bằng cách để anh ta trút giận. Sao tôi không thể tự tử nếu tôi muốn chứ? Anh gằn hỏi. Cô gái trả lời câu hỏi đó khá nghiêm túc. Vì như vậy là sai. Tại sao? Cô gái nhìn anh nghi ngờ. Cô chẳng phiền hà gì, nhưng quá khó để giải thích rõ ràng phản ứng của mình. À, ý tôi là, tự tử thì tội lỗi quá. Anh phải tiếp tục sống dù muốn hay không? Tại sao vậy? Vì còn có những người khác anh phải quan tâm tới chứ, phải không? Trường hợp của tôi thì không. Tôi có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Anh không có bà con thân thích gì sao? Không cha mẹ, anh chị em hay bất cứ ai hả? Không, tôi từng có vợ, nhưng cô ấy bỏ đi rồi. Cũng đúng thôi, cô ấy thấy tôi chẳng được tích sự gì cả. Nhưng chắc chắn anh còn có bạn bè. Không, tôi không có. Tôi không phải là một người thân thiện. Nghe này, cô y tá ơi, tôi sẽ nói cho cô một chuyện. Tôi đã từng là một người hạnh phúc. Tôi có công việc tốt nhờ một cô vợ xinh đẹp. Rồi tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi ngồi trên xe do ông chủ lái. Ông ta muốn tôi nói là lúc gặp tai nạn thì ông ta đang lái xe với tốc độ dưới 48 km một giờ. Nhưng sự thật là lúc đó ông ta lái với tốc độ gần 80 km một giờ. Không có ai chết cả, cũng không có vấn đề gì cả. Ông ta chỉ muốn mình đúng để làm việc với bên bảo hiểm thôi. À, tôi không nói theo những điều ông ta muốn, như vậy là nói dối, mà tôi thì không nói dối. Cô y tá nói, tôi nghĩ anh làm đúng đó, rất đúng. Cô nghĩ vậy sao? Vì ngoan cố nên tôi đã mất việc. Sếp tôi rất căm giận. Ông ấy khiến tôi không thể tìm được việc nào khác nữa. Vợ tôi thấy tôi lang thang mãi mà chẳng tìm được việc gì, nên cô ấy bỏ đi thêm một người bạn của tôi. Hắn ta làm ăn tốt và đang phất lên. Tôi thì cứ vật vờ, thất bại liên miên. Tôi bắt đầu uống rượu. Điều đó cũng chẳng thể giúp tôi có được việc. Cuối cùng tôi cảm thấy sức khỏe giảm sút, cố gắng quá mức. Bác sĩ nói tôi sẽ không bao giờ khỏe mạnh được nữa. À, vậy lại chẳng còn gì đáng sống. Cách dễ dàng và rõ ràng nhất là ra đi. Đời tôi chẳng còn hữu ích gì cho bản thân mình và cho bất cứ ai khác. Cô y tá nhỏ bé lầm bầm. Anh chẳng thể biết điều đó. Anh cười. Anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Sự bướng bỉnh ngây thơ của cô làm anh vui. Cô gái bé nhỏ của tôi ơi, tôi có ích gì cho ai nào? Cô gái bối rối trả lời. Anh không biết sao? Có lẽ ngày nào đó anh sẽ biết. Ngày nào đó sao? Sẽ không có bất cứ ngày nào cả đâu. Lần sau tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Cô gái lắc đầu kiên quyết. Ồ không. Cô nói, giờ anh sẽ không tự tử nữa đâu. Tại sao không? Người ta chẳng bao giờ làm vậy. Anh liếc nhìn cô. Người ta chẳng bao giờ làm vậy. Anh là một trong số những người muốn tự tử. Anh định phản kháng một cách hăng hái, nhưng tính chân thật bẩm sinh đột nhiên ngăn anh lại. Anh có tự tử lại không? Anh có thực sự muốn làm lại? Đột nhiên anh biết rằng anh không làm. Chẳng có lý do nào cả. Có lẽ lý do hợp lý nhất là điều mà cô đã biết nhờ kiến thức chuyên môn của Bình. Những người tự tử sẽ không bao giờ thực hiện lại điều đó. Hơn tất cả, anh muốn buộc cô thừa nhận một điều về khía cạnh đạo đức. Ở một mức độ nào đó thì tôi có quyền làm điều mà tôi muốn liên quan tới đời sống cá nhân của tôi. Không, không, anh không có quyền. Nhưng tại sao lại không, hả cô gái của tôi? Tại sao chứ? Cô gái đỏ mặt. Cô nói, mấy ngón tay vân vê cái thánh giá bằng vàng trên cổ. Anh không hiểu sao? Có thể Chúa cần anh. Anh liếc nhìn, rồi quay đi. Anh không muốn làm tan vỡ niềm tin trẻ con của cô. Anh nói cách giễu cợt. Tôi cho là một ngày nào đó tôi có thể dừng một con ngựa đang phi nước đại và cứu một đứa trẻ tóc vàng khỏi thần chết hả? Phải vậy không? Cô lắc đầu. Cô nói một cách sôi nổi, cố gắng diễn tả một điều gì đó mơ hồ. Và vì vậy, cô bị líu lưỡi. Có lẽ chỉ ở nơi nào đó, không làm bất cứ điều gì. Chỉ là ở một nơi nào đó trong khoảng thời gian nào đó. Ôi, tôi không thể nào nói ra được ý của tôi. Nhưng có thể ngày nào đó anh sẽ đi lang thang ngoài đường và làm được điều gì đó cực kỳ quan trọng. Thậm chí có thể không biết đó là điều gì. Cô y tá tóc đỏ là người dùng bờ Tây Scotland và vài người trong gia đình cô có thể thấy được chuyện tương lai. Có lẽ một cách mơ hồ, cô thấy hình ảnh người đàn ông lang thang trên đường vào một đêm tháng 9 và cứu được một người khỏi cái chết kinh hoàng. Ngày 14 tháng 2, chỉ có một người trong phòng và âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bút sột soạt trên giấy khi người đó viết hết dòng này đến dòng khác. Chẳng có ai đọc những dòng đó, mà nếu có thì họ cũng khó lòng tin được. Những điều được viết ra là một kế hoạch quá rõ ràng và chi tiết về một vụ giết người. Có những khi cơ thể nhận thức được việc bị tâm trí điều khiển, khi nó cúi đầu vâng lệnh, những điều lạ đang điều khiển các hành động của nó. cũng có khi tâm trí nhận thức được rằng nó sở hữu và điều khiển một cơ thể và hoàn thành mục đích của nó bằng cách sử dụng cơ thể đó. Người ngồi biết đó đang trong tình trạng thứ hai, một bộ não bình tĩnh và lạnh lùng được điều khiển bởi trí thông minh. Tâm trí này chỉ có một ý nghĩ và một mục đích duy nhất, hủy hoại một người khác. Cuối cùng thì mục đích đó có thể được hoàn thành, âm mưu đã được vạch ra rõ ràng trên giấy. Mỗi một tình huống bất ngờ, mỗi một khả năng đều được xét tới. Mọi việc đã tuyệt đối chắc chắn, âm mưu này cũng giống như những âm mưu hoàn hảo khác, không tuyệt đối cứng nhắc. Có một số hành động thay thế ở vài thời điểm nào đó. Hơn nữa, vì tâm trí này rất thông minh, nó nhận ra rằng phải có vài dự phòng khôn ngoan cho những tình huống không thể đoán trước. Nhưng những điểm chính đã rõ ràng và được kiểm tra chặt chẽ. Thời gian, nơi chốn, phương pháp và cả nạn nhân. Người đó ngẩng đầu lên, cầm xấp giấy và đọc rất cẩn thận. Đúng vậy, chuyện quá dễ hiểu. Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt đăm chiêu đó, một nụ cười không tỉnh táo lắm. Người đó rít một hơi thở dài. Con người được tạo thành theo hình ảnh của đấng tạo hóa, vì vậy bây giờ sẽ có một trò đùa kinh khủng với niềm vui của ngài. Đúng vậy, mọi thứ đã được lên kế hoạch, phản ứng của mỗi người đã được tiên đoán và cho phép xảy ra. Mặt tốt và mặt xấu trong mỗi con người bị lợi dụng và đưa vào rất hài hòa với một ý định xấu. Vẫn còn thiếu một điều gì đó. Tác giả mỉm cười lần theo ngày tháng, một ngày trong tháng 9. Rồi một tiếng cười vang lên và tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh. Những mảnh vụn được mang đến ném vào ngọn lửa trong lò sưởi. Chẳng có sự bất cẩn nào, mỗi mảnh vụn đều bị đốt cháy và tiêu hủy. Kế hoạch giờ đây chỉ còn lại duy nhất trong bộ não của người tạo ra nó. Ngày 8 tháng 3, sĩ quan cảnh sát Barrow đang ngồi ở bàn ăn, hàm ông bành ra một cách hung hăng. Chậm rãi và cẩn thận, ông đang đọc lá thư mà vợ ông nước mắt ngắn dài trao cho. Chẳng có dấu hiệu gì trên khuôn mặt ông vì khuôn mặt đó không có chỗ nào cho các biểu hiện cảm xúc. Cứ như đó là một khuôn mặt chạm trổ từ gỗ, cứng và rắn chắc. Và nói theo cách nào đó thì khá ấn tượng. Sĩ quan Barrow chưa bao giờ có những gợi ý thông minh. Ông tuyệt nhiên không phải là một người thông minh, nhưng ông có những đặc tính khác rất khó xác định, rất mạnh mẽ. Em không thể tin được, bà Barrow nức nở nói. Sylvia! Sylvia là con út trong năm đứa con của ông bà Barrow. Cô bé 16 tuổi và đang học ở một ngôi trường gần Marston. Bức thư gửi từ cô Amfrey, nữ hiệu trưởng của ngôi trường này. Đó là một bức thư cực kỳ khéo léo, rõ ràng và lịch sự. Tráng đèn đã rõ, thỉnh thoảng có vài vụ trộm ở trường làm cho ban giám hiệu bối rối. Rằng vấn đề giờ đây ít ra cũng đã rõ ràng. Rằng Sylvia Barrow đã thú nhận và rằng cô Amfrey muốn gặp ông bà Barrow sớm để thảo luận vấn đề. Sĩ quan Barrow gấp lá thư lại, bỏ vào túi và nói. Em cứ để vụ này cho anh, Maria. Ông đứng dậy, đi quanh bàn, vỗ nhẹ vào má bà và nói. Đừng lo em yêu, rồi đâu cũng vào đấy thôi mà. Ông đi vào phòng, hoàn toàn thoải mái và yên tâm. Chiều hôm đó, trong phòng khách riêng khá hiện đại của cô Amfrey, sĩ quan Barrow ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay to lớn trắng chắc đặt lên gối. Cô Amfrey ngồi đối diện và tìm cách quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt viên cảnh sát. Cô Amfrey là một nữ hiệu trưởng rất thành công. Cô có cá tính, rất cá tính. Cô rạng ngời, hợp thời và cô liên kết tính kỷ luật với những ý tưởng hiện đại về quyền tự quyết. Căn phòng của cô là tiêu biểu cho tinh thần Midway. Mọi thứ đều có màu của bột yến mạch, các bình hoa thủy tiên lớn, các chậu quốc kim hương và lan dạ hương. Một hoặc hai bản sao của Hy Lạp cổ đại, hai mảnh điêu khắc hiện đại, hai bức tranh vẽ nước Ý thời phục hưng treo trên tường. Ở giữa tất cả những thứ ấy là cô Amfrey, mặc một chiếc áo màu xanh dương đậm với khuôn mặt hồ hởi của một kẻ đi sang có lương tâm, cùng với đôi mắt xanh sáng trông rất nghiêm túc qua cặp kính dày. Điều quan trọng, cô uống giọng và nói rất rõ ràng, là chuyện này phải được giải quyết ngay tức khắc. Đó chính là cô gái mà chúng ta đang nói, ông Barrow à, chính là Sylvia. Điều quan trọng nhất, là cuộc sống của cô bé không nên bị phá hỏng theo cách đó. Cô bé không nên có cảm giác mang gánh nặng tội lỗi. Nếu có khiển trách thì cũng phải đưa ra một cách nhẹ nhàng thôi. Chúng ta phải tìm được lý do đằng sau những vụ ăn cắp vặt này. Ý thức về sự kém cỏi, có lẽ vậy. Cô bé không giỏi trong các trò chơi, ông biết mà, một ước muốn mơ hồ được nổi bật trong một lĩnh vực khác. Ước mơ khẳng định bản ngã của cô bé. Chúng ta phải rất cẩn thận. Đó là lý do tôi muốn gặp riêng ông trước để nhắc nhở ông phải rất cẩn thận với Sylvia. Tôi lặp lại lần nữa, tìm cho được nguyên nhân đằng sau vụ này mới là điều quan trọng. Điều đó, thưa cô Humphrey, sĩ quan Battle nói, là lý do tôi đến đây. Giọng ông nhỏ đi, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn bao quát nữ hiệu trưởng để đánh giá. Tôi đã rất nhẹ nhàng với cô bé, cô Humphrey nói. Ông Battle nói ngắn gọn, cô thật tốt thưa cô. Ông thấy đó, tôi thật sự yêu thương và thấu hiểu bọn trẻ. Ông Battle không trả lời trực tiếp, ông nói. Nếu cô không phiền thưa cô Humphrey, thì bây giờ tôi muốn gặp con gái tôi. Để nhấn mạnh, cô Humphrey khuyên ông nên cẩn thận, từ tốn, đừng làm một đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn phản kháng. Viên cảnh sát không tỏ dấu hiệu mất kiên nhẫn nào, trông ông như không có phản ứng gì. Cuối cùng thì cô cũng đưa ông tới văn phòng. Họ băng ngang qua một vài cô gái trên lối đi. Các cô gái nhìn ông một cách lịch sự, nhưng ánh mắt họ đầy vẻ tò mò. Sau khi đưa ông Pedro vào một phòng nhỏ khác hẳn với căn phòng ở dưới lầu, cô Humphrey bước trở ra và nói rằng sẽ cho Sylvia đến gặp ông. Nhưng ngay khi cô vừa ra khỏi phòng, Pedro đã gọi cô lại. Chờ chút thưa cô, sao cô khẳng định Sylvia là người phải chịu trách nhiệm cho những vụ trộm này? Phương pháp của tôi, ông Pedro à, là phương pháp tâm lý. Cô Humphrey nói vậy nghiêm trang. Tâm lý? À, vậy còn bằng chứng thì sao, thưa cô Humphrey? Đúng, đúng, tôi hiểu chứ, ông Pedro. Ông sẽ có cảm giác đó. Ông, à, bệnh nghề nghiệp mà. Nhưng liệu pháp tâm lý đã bắt đầu được khoa học tội phạm chấp nhận? Tôi có thể bảo đảm với ông rằng không hề có sai sót gì cả. Tự Sylvia thừa nhận toàn bộ sự việc. Đúng vậy, tôi biết điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi vì sao cô ngẫu nhiên chọn con bé để áp dụng chứ? Vấn đề là vật dụng của các nữ sinh bị mất ngày càng tăng. Tôi đã tập hợp toàn trường và công bố sự thật. Cùng lúc đó tôi kín đáo quan sát các khuôn mặt. Nét mặt của Sylvia làm tôi chú ý ngay. Đó là sự thú tội. Lúc đó tôi biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi muốn không phải đối chất với cô bé về tội lỗi, nhưng để chính cô bé tự thừa nhận. Tôi có một bài kiểm tra nhỏ, chỉ là từ ngữ thôi. Pedro gật đầu cho biết ông đã hiểu. Và cuối cùng cô bé thừa nhận tất cả. Tôi hiểu. Cô Humphrey ngập ngừng một lúc rồi đi ra ngoài. Ông Pedro đang đứng nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa lại mở. Ông từ từ quay lại và nhìn con gái. Sylvia đứng trước cánh cửa mà cô vừa đóng lại. Cô cao, ngăm đen và gầy. Mặt cô rầu rĩ và dường như sắp khóc. Cô nói với vẻ rụt rè hơn là bướng bỉnh. Dạ, con tới rồi. Pedro trầm tư nhìn cô một lúc rồi thở dài. Cha không nên gửi con vào đây học. Ông nói, người phụ nữ đó là một kẻ ngốc. Sylvia ngạc nhiên tới mức quên luôn chuyện của mình. Cô Humphrey à? Ồ, nhưng cô ấy tuyệt mà. Tất cả chúng con đều nghĩ vậy đó. Pedro nói, có thể không hoàn toàn là một kẻ ngốc nếu cô ấy chịu bỏ đi những ý tưởng kiểu đó. Giống nhau cả thôi. Dù sao Midway cũng không phải là nơi dành cho con. Dù cha không chắc, chuyện này vẫn có thể xảy ra ở nơi khác. Sylvia xoắn hai tay với nhau. Cô bé nhìn xuống và nói, con xin lỗi cha. Thực sự là tại con. Con nên làm vậy. Pedro nói ngắn gọn, lại đây con. Cô bước chậm chạp, miễn cưỡng băng qua phòng tới chỗ ông. Ông nâng cầm cô lên bằng bàn tay gân guốc và nhìn thật sát vào mặt cô. Đã có một sự thỏa hiệp, phải không con? Ông nói nhẹ nhàng. Nước mắt cô bé bắt đầu rơi. Pedro từ tốn nói, con thấy không, Sylvia, cha biết mọi chuyện đã xảy ra và rằng đã có chuyện gì đó với con. Hầu hết người ta đều có điểm yếu, thường thì khá đơn giản. Con có thể thấy một đứa trẻ ham ăn, nóng tính hoặc là hay bắt nạt người khác. Con là một đứa trẻ ngoan, rất yên lặng, tính tình đầm thắm, không gây rối gì. Và chính vì vậy mà thỉnh thoảng cha rất lo lắng. Vì nếu có một khiếm khuyết nào đó mà con không biết, đôi khi nó làm hỏng mọi thứ khi dùng một phép thử. Giống con, Sylvia nói, đúng, giống như con. Dễ bị tổn thương vì căng thẳng, theo cách thức rất lạ lùng. Đó là một cách thức kỳ quái mà trước giờ cha không biết. Cô gái đột ngột nói, giọng pha chút khinh bỉ. Con nghĩ là cha gặp các vụ trộm thường xuyên chứ? À, đúng. Cha biết tất cả bọn chúng, và đó là lý do tại sao, con yêu à, không phải vì cha là cha con. Các ông bố thường không hiểu gì về con cái họ, mà vì cha là một cảnh sát. Cha biết rõ con không phải kẻ trộm, con không bao giờ lấy thứ gì ở cái chốn này. Trộm có hai loại, một loại lấy những thứ có sức cám dỗ lớn mà bất chợt lọt vào mắt họ, nhưng loại đó hiếm gặp. Điều thú vị là một người chân thật thường có thể vượt qua được cám dỗ. Và loại kia lấy bất cứ thứ gì không thuộc về họ. Con không thuộc hai loại này. Con không phải là trộm. Con là kiểu nói dối không bình thường. Sylvia bắt đầu. Nhưng... Ông gạt đi. Con đã thừa nhận tất cả. Đúng vậy, cha biết điều đó. Đã từng có một vị thánh thường mang bánh mì ra ngoài cho người nghèo. Người chồng không thích điều đó. Một lần ông bắt gặp và hỏi bà ấy giấu gì trong giỏ. Bà ấy rất hoảng sợ và nói đó là hoa hồng. Ông ta xé cái giỏ ra và đúng là hoa hồng thật. Một phép màu. Bây giờ nếu con là thánh Elizabeth, đi ra ngoài với một giỏ hoa hồng và chồng con đi theo, hỏi con đang cầm gì, con sẽ hoảng sợ và nói đó là bánh mì. Ông dừng lại rồi nhỏ nhẹ nói. Là như vậy, đúng không? Một sự im lặng kéo dài. Và rồi cô gái đột ngột cúi đầu. Barrow nói. Nói cho cha biết đi, con gái ngoan. Chuyện là thế nào? Cô ấy yêu cầu tất cả chúng con đứng dậy. Cô ấy thuật lại sự việc. Và con thấy cô ấy nhìn con. Và con biết cô ấy nghĩ là con. Con nhận thấy mặt mình đỏ bừng. Và con thấy vài bạn gái nhìn con. Thật kinh khủng. Và rồi những người khác bắt đầu nhìn con và thì thầm bàn tán. Con có thể thấy tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Và rồi, một buổi chiều nọ. Cô em đưa con đến đây cùng một số bạn khác và chúng con chơi trò chơi đoán chữ. Cô ấy nói một từ và chúng con trả lời. Barrow cười một cách kinh tởm. Và con có thể hiểu điều này có ý gì? Và cả người con như đông cứng lại. Con cố gắng không trả lời sai. Con cố gắng nghĩ về những thứ bên ngoài như những con sóc hay những bông hoa. Và cô em ngồi đó quan sát con với cặp mắt sắc lẻm. Chứ biết không, điều chán nản gì đó nổi lên trong con. Và sau đó, à, càng ngày càng tệ. Và một ngày nọ, cô em nói với con khá tử tế, có vẻ thấu hiểu. Và con thua cuộc và thừa nhận là con đã làm. Và ôi cha ơi, cứu con. Barrow xoa cằm, cha biết rồi. Cha có hiểu không? Không, Sylvia, cha không hiểu vì cha không làm cách đó. Nếu ai đó cố gắng khiến cha thừa nhận rằng cha đã làm gì đó mà thực sự cha không làm, cha cảm thấy muốn đấm vào mặt kẻ đó. Nhưng cha biết trường hợp của con ra sao, và cô em có cặp mắt sắc lẻm đó của con đã có một ví dụ hay về một tâm lý bất ổn ngay trước mặt của ta. Vì bất cứ người nào thiếu kinh nghiệm về lý thuyết đều có thể hiểu sai. Vấn đề phải làm bây giờ là dọn dẹp đống rác rưởi này. Cô em Free ở đâu? Cô em Free đang khéo léo lượn lờ gần đó, nụ cười cảm thông vẫn giữ nguyên trên mặt cô khi sĩ quan Barrow nói một cách căng thẳng. Để công bằng cho con gái tôi phải yêu cầu gọi cảnh sát khu vực đến đây. Nhưng ông Barrow chính Sylvia. Sylvia chưa bao giờ chạm tay vào bất cứ thứ gì không thuộc về nó ở nơi này. Tôi khá hiểu điều đó vì là một người cha. Tôi không nói với tư cách là một người cha, mà là một cảnh sát. Hãy để cảnh sát giúp cô một tay trong vụ này, họ sẽ thận trọng. Cô sẽ thấy mọi thứ được giấu đâu đó và sẽ có dấu vân tay trên chúng, tôi hy vọng vậy. Những kẻ trộm giặc không nghĩ tới việc mang găng tay đâu. Giờ tôi sẽ đưa con gái tôi về. Nếu cảnh sát tìm ra chứng cứ thật, chứng minh con bé có liên quan tới vụ trộm, tôi sẽ chuẩn bị cho con bé ra tòa và chấp nhận những gì xảy ra với nó. Nhưng tôi không lo lắng gì cả. Khi ông lái xe ra khỏi cổng với Sylvia ngồi bên cạnh, chừng 5 phút sau, ông hỏi. Cô gái tóc hoe hơi xù xù, đôi má rất hồng, có nốt ruồi ở cằm và cặp mắt xanh là ai? Chà có đi ngang qua cô ta ở lối đi. Nghe sao giống Olive Parsons? À, vậy đó. Chà không ngạc nhiên gì nếu thủ phạm là cô ta. Trông cô ấy có vẻ gì là sợ hãi không cha? Không, trông hơi đỏm dáng. Cái vẻ đỏm dáng bình tĩnh mà cha đã gặp hàng trăm lần ở sở cảnh sát. Cha cá con bé là kẻ ăn trộm. Nhưng con sẽ khó mà có được những lời thú nhận của nó. Không dễ đâu. Sylvia buông tiếng thở dài. Cứ như là vừa mới thoát ra khỏi cơn ác mộng vậy. Ôi cha ơi, con xin lỗi. Ôi, con xin lỗi. Sao con có thể là một kẻ ngốc, vô cùng ngốc nghếch như vậy chứ? Con cảm thấy kinh khủng quá. Được rồi. Sĩ quan Bedo nói, nhấc tay khỏi bánh lái và vỗ lên cánh tay của con gái, rồi thốt lên một trong những lời an ủi sáo mòn của ông. Con đừng lo, những chuyện này là để thử thách chúng ta. Đúng vậy, những chuyện như thế này là để thử thách chúng ta. Ít ra là cha nghĩ như vậy. Cha không thấy có lý do nào khác để chúng xảy ra cho chúng ta. Ngày 19 tháng 4, ánh mặt trời thiêu đốt ngôi nhà của Neville Strand ở Hindhead. Đó là một ngày tháng 4 nóng hơn cả những ngày tháng 6 sắp đến, như vẫn thường xảy ra ít nhất là một lần trong một tháng. Neville Strand đang xuống lầu. Anh mặc bộ đồ vải flannel trắng, tay kẹp 4 chiếc vợt tennis. Nếu chọn một người anh để làm ví dụ về mẫu người đàn ông may mắn đến nỗi không cần mơ ước gì, thì ủy ban bầu chọn sẽ chọn Neville Strand. Đối với người dân Anh, Neville Strand là một người nổi tiếng, một tay vợt hàng đầu và là vận động viên các môn phối hợp. Dù anh chưa bao giờ vào được vòng chung kết giải Wimbledon, anh qua được vài vòng đầu và trong các trận đánh đôi nam nữ, anh đã hai lần vào bán kết. Có lẽ anh là vận động viên có quá nhiều tài để có thể trở thành một nhà vô địch tennis. Anh là tuyển thủ dự bị ở đội golf, một vận động viên bơi lội giỏi và đã vài lần leo núi Alp. Anh 33 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp, giàu có và một người vợ mới cưới cực kỳ xinh đẹp. Với tất cả những điều đó thì chẳng có gì phải quan tâm hay lo lắng. Tuy nhiên sáng nay, khi anh đi xuống cầu thang thì có một cái bóng đi theo anh, một cái bóng mà chẳng ai thấy được, nhưng anh đã phát hiện ra nó. Ý nghĩ về nó làm anh nhíu mày và làm cho vẻ mặt anh trở nên bối rối và thiếu quyết đoán. Anh đi băng qua sảnh, vươn vai lên như thể ném đi một gánh nặng nào đó. Băng qua phòng khách, bước ra hàng hiên có kính bao bọc. Ở đó cô vợ Kay đang cuộn tròn trên ghế nệm uống cam giác. Kay Strand, 23 tuổi, và là một cô gái xinh đẹp lạ thường. Cô có thân mình mảnh khảnh nhưng khêu gợi một cách tinh tế. Mái tóc hung đỏ, làn da hoàn hảo đến nỗi cô thường chỉ cần trang điểm rất nhẹ để tôn vẻ đẹp đó lên. Và cặp mắt với đôi chân mày đen hiếm khi trùng với viền mái tóc đỏ trước trán, và nếu có thì đúng là thảm họa. Chồng cô nhỏ nhẹ: "Chào người đẹp, ăn sáng gì đây cưng?" Kay trả lời: "Những quả cực máu me kinh khủng dành cho anh, và nấm và thịt ba chỉ cuộn." "Nghe được đó," Neville nói. Anh tự đi lấy thức ăn và thêm một ly cà phê. Vài phút im lặng trôi qua. "Ô," Kay nói, nguyên quậy những ngón chân trần với các móng chân được sơn màu tím một cách khêu gợi. Mặt trời không đáng yêu sao? Tóm lại thì nước Anh cũng đâu đến nỗi tệ. Họ vừa trở về từ miền Nam nước Pháp. Sau khi lướt qua các tiêu đề của tờ báo, Neville quay lại trang thể thao và chỉ nói Sau đó vừa ăn bánh mì nướng và mứt, anh đặt tờ báo sang một bên và kiểm tra thư. Cũng có vài bước hay, nhưng hầu hết anh xé đôi và biết đi ngay. Giấy báo gửi khách hàng, quảng cáo, ấn phẩm. Kay nói: "Anh không thích cách phối màu trong phòng khách. Em thay đổi được không?" "Bất cứ điều gì em muốn người đẹp à." "Màu xanh lam tươi," Kay nói mơ màng, "và những chiếc đệm satin màu ngà." "Vậy em phải nuôi thêm con dượng nữa," Neville nói. "Anh làm con dượng đó đi," Kay trả lời. Neville mở tiếp lá thư khác. "À, nhân tiện," Kay nói, "Shasti mời chúng ta đi Naui bằng du thuyền vào cuối tháng 6, không đi thì ngại lắm." Cô cẩn thận liếc sang Neville và nói một cách buồn bã: "Em muốn đi." Có điều gì đó, một thứ không chắc chắn, như đám mây lơ lửng trên mặt Neville. Kay chống đối. Chúng ta có phải tới chỗ bà Camilla già nua đó không? Neville cau mày. Dĩ nhiên là phải đi rồi. Kay này, chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Ông Matthew là người giám hộ của anh. Ông ấy và Camilla đã chăm sóc anh. Gunn's Pond là nhà anh. Cho tới giờ vẫn là nhà của anh. Ồ, được rồi, được rồi. Kay nói, nếu phải đi thì chúng ta đi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ hưởng số tiền đó khi bà ta qua đời. Vì vậy em nghĩ là chúng ta phải nịnh hót một chút. Neville giận dữ nói. Đó không phải là vấn đề nịnh nọt. Bà ấy không kiểm soát số tiền đó. Ông Matthew tin tưởng giao tiền cho bà ấy giữ suốt đời. Và rồi sẽ tới lượt anh và vợ anh. Đó là vấn đề tình cảm. Sao em không hiểu điều đó vậy? Kay nói một thoáng do dự. Em thật sự hiểu mà. Em chỉ đang giả vờ thôi bởi vì... À, vì em biết em được phép đến đó chỉ vì họ phải chấp nhận như vậy. Họ ghét em. Đúng vậy, họ ghét em. Bà Tressilian coi thường em, còn Mary Aldine thì luôn cảnh giác khi nói chuyện với em. Với anh những chuyện đó chẳng sao cả. Anh không thấy những gì đang diễn ra à? Dường như họ luôn rất lịch sự với em mà. Em biết rõ là anh không thể chịu đựng được nếu họ không làm vậy. Qua cặp mi đen, Kay tò mò nhìn anh. Họ đủ lịch sự, nhưng họ biết cách làm em bực mình. Em là kẻ xen vào, đó là cách họ nghĩ về em. Được rồi, Neville nói. Cuối cùng anh nghĩ đó là điều hiển nhiên, đúng không? Giọng anh thay đổi một cách nhẹ nhàng. Anh đứng dậy quay lưng lại với Kay và nhìn ra quang cảnh bên ngoài. À đúng, em dám nói đó là tự nhiên. Họ tận tình với O'Ray, đúng không? Giọng cô hơi run. O'Ray nhợt nhạt thân mến, Camilla không tha thứ cho em vì đã chiếm chỗ cô ta. Neville không quay lại, giọng nói vô cảm. Xét cho cùng, Camilla đã già rồi, hơn 70 rồi. Thế hệ của bà ấy thật sự không thích việc ly hôn, em biết mà. Nói chung anh nghĩ là bà ấy chấp nhận điều đó rất tốt nếu xét đến việc bà ấy thích O'Ray đến thế nào. Giọng anh thay đổi đôi chút khi nhắc đến cái tên ấy. Họ nghĩ anh đối xử tệ với cô ta. Anh đã làm như vậy. Neville thì thầm, nhưng vợ anh đã nghe được. Ôi, Neville, đừng ngớ ngẩn như vậy chứ anh. Chẳng qua là bà ấy chọn cách làm ầm ĩ lên thôi. Bà ấy không làm ầm lên. O'Ray cũng không bao giờ như vậy. À, anh biết ý em là gì mà. Vì cô ta chuyển đến nơi khác và bị ốm, sau đó đi khắp nơi với bộ dạng thất tình. Em gọi đó là nhạn sĩ. Em không thể gọi O'Ray là kẻ thua cuộc dễ dàng được. Quan điểm của em là nếu người vợ không thể giữ được chồng thì nên chia tay một cách nhẹ nhàng. Hai người không hề có điểm chung nào. Cô ta không bao giờ chơi một môn thể thao nào, trông xanh xao và tả tơi như một miếng giả rách vậy. Cô ta chẳng có sức sống. Nếu cô ta thật sự quan tâm tới anh, cô ta nên nghĩ tới hạnh phúc của anh trước chứ, và sẽ vui khi anh sống hạnh phúc với người thích hợp với anh. Neville quay lại và cười mỉa mai. Đam mê thể thao ghê nhỉ? Thể thao thì liên quan gì đến tình yêu và hôn nhân chứ? Kay cười lớn và đỏ mặt. À, có lẽ em nói hơi quá một chút, nhưng ở một mức độ nào đó chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến, anh phải chấp nhận những điều này. Neville nói nhỏ giọng. O'Ray chấp nhận nó. Cô ấy ly hôn với anh để em và anh có thể cưới nhau. Đúng, em biết. Kay ngập ngừng. Neville nói, em chẳng bao giờ hiểu được O'Ray. Vâng, em không hiểu. Nói cách nào đó thì O'Ray làm em sởn da gà. Em không biết gì về cô ấy. Anh không bao giờ biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy hơi đáng sợ. Ôi, tầm phào quá Kay à. À, vì cô ấy làm em sợ. Có lẽ bởi vì cô ấy thông minh. Người yêu ngốc nghếch của anh ơi. Kay cười. Anh luôn gọi em như vậy. Vì em như vậy mà. Họ nhìn nhau cười âu yếm. Neville tới bên cô, cúi xuống hôn lên gáy cô. Kay đáng yêu, đáng yêu. Anh thì thầm. Tốt lắm Kay. Kay nói. Từ bỏ chuyến đi chơi bằng du thuyền và bị làm mất mặt bởi những mối quan hệ nghiêm túc thời Victoria của chồng. Neville quay lại và ngồi xuống gần chiếc bàn. Em biết không? Anh nói. Anh thấy nếu em muốn đi du lịch với Shirty đến vậy, thì tại sao chúng ta lại không đi chứ? Kay ngồi bật dậy ngạc nhiên. Vậy còn Sand Creek và Gunsport thì sao? Neville nói bằng giọng không tự nhiên lắm. Anh không biết tại sao chúng ta không tới đó vào đầu tháng 9. Ồ, nhưng Neville này, chắc chắn. Cô dừng bặt. Chúng ta không thể đi vào tháng 7 và tháng 8 vì giải đấu. Neville nói, nhưng vào tuần cuối tháng 8, chúng ta sẽ xong ở St. Louis và từ đó chúng ta khởi hành đến St. Craig là tiện nhất. Ồ, như vậy thì ổn cả, tuyệt vời. Nhưng em nghĩ... À, cô ấy luôn tới đó vào tháng 9 đúng không? Ý em là Audrey hả? Đúng vậy, em cho là họ có thể quản cuộc hẹn với cô ấy, nhưng... Tại sao họ phải quản cuộc hẹn với cô ấy? Kay liếc nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Ý anh là chúng ta cũng nên đến vào thời điểm đó sao? Ý nghĩ lạ thật đó. Neville gắt gỏng. Anh nghĩ ý đó chẳng có gì lạ cả. Ngày nay nhiều người làm như vậy mà. Tại sao tất cả chúng ta không thể là bạn bè chứ? Như vậy mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Tại sao chứ? Hôm trước cũng là em nói vậy mà. Em nói sao? Đúng, em không nhớ à? Khi chúng ta nói về House, và em nói đó là cách hợp lý để nhìn nhận sự việc, và rằng vợ mới của Leonard và vợ cũ của anh ta là bạn tốt của nhau. Ồ, em chẳng phiền gì đâu. Em cũng nghĩ như vậy là hay nhất. Nhưng... À, em không cho là Audrey cũng nghĩ như vậy. Nhảm nhí. Không nhảm nhí đâu, anh biết mà, Neville. Audrey thích anh kinh khủng. Anh không nghĩ cô ta có thể chịu đựng được chúng ta một thời gian dài đâu. Em sai rồi, Kay à. Audrey nghĩ như vậy sẽ hay đó. Audrey? Anh nói Audrey nghĩ là có ý gì vậy? Sao anh biết Audrey nghĩ gì chứ? Neville có vẻ hơi bối rối. Anh hắng giọng ngượng ngùng. Thật sự là... Hôm qua anh tình cờ gặp cô ấy khi ở London. Anh có nói với em đâu. Neville nói không được tự nhiên. Giờ anh đang nói với em đây. Thật sự chỉ là tình cờ thôi. Anh đang đi ngang qua công viên và cô ấy đi về phía anh. Em không muốn anh phải chạy trốn cô ấy chứ hả? Không, tất nhiên là không rồi. Kay nói và liếc mắt. Anh nói tiếp đi. Anh... Bọn anh dừng lại. Tất nhiên rồi. Và rồi anh quay lại và đi cùng cô ấy. Anh cảm thấy ít ra đó là điều anh có thể làm. Rồi sao nữa? Kay nói, và rồi bọn anh ngồi xuống ghế và nói chuyện. Cô ấy rất tử tế, thật sự rất tử tế. Thú vị thật. Bọn anh nói chuyện, em biết đó. Hết chuyện này tới chuyện khác. Cô ấy khá tự nhiên và bình thường. Và vậy thôi. Thật là phi thường, Kay nói. Cô ấy hỏi về em. Thật là tử tế. Và bọn anh nói về em một hồi. Thật đó, Kay, cô ấy quá tử tế. Audrey yêu dấu. Và vậy là phần anh. Em biết mà, nếu hai người trở thành bạn bè thì hay quá. Nếu cả ba chúng ta có thể cùng nhau. Và anh chợt nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên làm việc đó tại Gunns Point mùa hè này. Ở đó nó có thể xảy ra một cách tự nhiên. Anh nghĩ vậy à? Anh... À, đúng vậy, tất nhiên rồi. Tất cả đều là ý kiến của anh hết. Anh chưa bao giờ nói gì với em về việc đó. Anh chỉ bất chợt nghĩ tới nó thôi. Em biết, dù sao đi nữa là do anh gợi ý và Audrey nghĩ đó là ý kiến quá tuyệt vời sao? Lần đầu tiên có điều gì đó trong thái độ của Kay có vẻ như hiểu được ý của Neville. Anh nói, có vấn đề gì không người đẹp? Ồ không, không có gì, chẳng có gì cả đâu. Việc em có cho đó là ý kiến hay hay không thì có ảnh hưởng gì với anh và Audrey đâu. Neville liếc nhìn cô. Nhưng mà Kay này, em lo gì chứ? Kay cắn môi. Neville nói tiếp. Hôm trước chính miệng em nói. Thôi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Lúc ấy em nói về người khác, không phải chúng ta. Nhưng điều đó phần nào làm anh suy nghĩ về nó. Đừng xem em là đồ ngốc. Em không tin những chuyện đó đâu. Neville nhìn cô thất vọng. Anh nói. Nhưng Kay à, tại sao em lại phiền lòng chuyện đó vậy? Ý anh là chẳng có gì phải lo cả. Không có sao. À, ý anh, ghen tuông là chuyện khác. Anh dừng lại, giọng thay đổi. Em thấy đó, Kay, em và anh đã đối xử tệ với Audrey. Không, anh không có ý đó. Em không liên quan gì cả. Anh đã đối xử tệ với cô ấy. Nói rằng anh không thể giúp cô ấy được cũng chẳng ích gì. Anh cảm thấy... Nếu chuyện này có thể giải quyết được, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Nó sẽ giúp anh hạnh phúc hơn. Kay nói chậm rãi. Vậy là anh không thấy hạnh phúc sao? Ngốc à, ý em là sao chứ? Tất nhiên là anh hạnh phúc rồi, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng... Kay cắt ngang. Nhưng... Vậy đó, luôn luôn là nhân trong ngôi nhà này, một cái bóng mờ mờ bao phủ nơi này, bóng của Audrey. Neville liếc cô. Em đang ghen với Audrey à? Anh hỏi. Em không ghen với cô ta, em sợ cô ta, Neville. Anh không biết Audrey thế nào đâu. Không biết cô ấy ra sao, trong khi anh sống cùng cô ấy 8 năm sao? Anh không biết. Kay lặp lại. Audrey như thế nào đâu?